Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1197, chương 1185, Nguyên bắt đầu thương xuất thế. Một chút cường giả không chút do dự lựa chọn thoát đi. Thế nhưng còn có một số cường giả thì là cắn răng. Hướng mỏm núi bên trong bay đi. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, thậm chí có từng đạo lôi điện chớp động. Không chỉ có là lôi điện, thậm chí hỏa diễm, băng xương các loại cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Này chút gợn sóng phân làm 15 cỗ, hoàn toàn đúng ứng với 15 loại pháp tắc gợn sóng. Tất cả mọi chuyện cơ hồ phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt. Hư không tình cảnh đột biến, mà ba động khủng bố kéo tới. Chu Hạo cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị ngưng đọng lại. Căn bản là không có cách động đậy. Này tựa hồ là thiên địa cho hắn trói buộc lực. Làm sao có thể? Chu Hạo vẻ mặt đột biến. Hắn nhưng là thần vương cường giả, nắm giữ thiên địa lực lượng, lại bị thiên địa lực lượng trói buộc lại. Ta không động được, ta cũng động không được. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Càn Lăng thần vương chờ cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn mắt thấy liền muốn lấy được linh khí khí nguyên chùm sáng. Thế nhưng thân thể lại không cách nào động đậy. Chu Hạo, bên trong ngọn núi kia bộ có đồ vật, tựa hồ là một cây trường thương. Đang lúc Chu Hạo nghi hoặc lúc, tiểu kim thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ngoại trừ trường thương bên ngoài, lúc này Chu Hạo trên người trận nguyên bia cũng đang phát sinh lấy rung động. Tựa hồ gặp quen thuộc đồ vật. Trường thương, Chu Hạo thân thể vô phương động đậy. Hắn nhìn về phía cái kia đứt gãy mỏm núi, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Dẫn tới lớn như vậy gợn sóng lại là một món binh khí. Chẳng lẽ là thiên địa thánh khí? Bỗng nhiên, Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Trước đó hắn liền nghĩ đến trong tay mình thiên hồn lệnh bài có thể cùng thiên địa thánh khí có quan hệ, mà hiện tại xem ra, nếu quả như thật là thiên địa thánh khí, rất có thể là hoàn chỉnh. Bởi vì coi như là tiểu kim, trận nguyên bia cũng tuyệt đối không thể có thể dẫn tới khủng bố như vậy thanh thế. Ầm ầm, trong hư không lôi điện, hỏa diễm, băng xương chờ chớp động, tổng cộng 15 loại gợn sóng tràn ngập tại trong thiên địa. Ly, mà lại này chút gợn sóng bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ vô cùng hung lệ khí. Giống như là một loại cực hạn công kích. Toàn bộ thiên hồn dãy núi bên trong đều tràn ngập tại đây hung lệ khí xuống. Răng rác, hết thảy mỏm núi cơ hồ toàn bộ phá toái. Rất nhiều nơi đã hoàn toàn biến thành phế tích. Hiu, hiu, hiu, trong hư không, từng đạo kỳ dị màu đen chùm sáng bay động. Thoạt nhìn lại có mấy chục đạo. Càn Lăng thần vương chờ cường giả tầm mắt khát vọng nhìn xem. Đây đều là linh khí khí nguyên, lại tăng nhiều. Chu Hạo nhìn xem những linh khí này khí nguyên. Này linh khí khí nguyên đến cùng là thế nào hình thành? Trong lòng của hắn chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Ông, bỗng nhiên, giữa thiên địa lại là một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện. Này cùng mỏm núi bên trong gợn sóng tựa hồ hết sức không tương xứng. Tại cỗ uy áp này dưới, Chu Hạo trên thân huyết dịch lưu động thậm chí đều giảm bớt một chút. Chúa tể, Chu Hạo cảm thụ được này uy áp, sắc mặt biến hóa, oanh, thiên địa biến sắc, từng đạo hủy diệt khí lưu không ngừng ngưng tụ, tạo thành một bóng người, mà lại hắn khuôn mặt rõ ràng biểu hiện ra. Đây là một vị tóc xóa nam tử khôi ngô, hắn trên thân thể còn lập lòe ánh sáng màu đen. Lúc này hắn đang kích động nhìn mỏm núi vết nứt khu vực. Thiên địa thánh khí, lại là thiên địa thánh khí. Ha ha, ta Hắc Thuẫn Lâm vận khí đến rồi. Nam tử khôi ngô trong lòng mừng như điên nói. Hắn nhưng biết thiên địa thánh khí chỗ kinh khủng là Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Trời ạ, nơi này gợn sóng vậy mà đưa tới chúa tể buông xuống. sâu trong dãy núi kia đến cùng có đồ vật gì? Ngoặc kép, Càn Lăng Thần Vương chờ thấy Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Chúa Tể cường giả cao cao tại thượng, coi như là thần vương cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. 3000 đại thế giới thần vương cường giả còn có khả năng tại các nơi trông thấy, nhưng là muốn thấy Chúa Tể một mặt là một kiện hết sức chuyện khó khăn. Vô số năm qua, gần nhất một lần Chúa Tể buông xuống vẫn là tại Sinh Mệnh bên trên bình nguyên, bởi vì Vũ Nguyên bị đánh chết sự tình. Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể rõ ràng thật cao hứng, có thể hấp dẫn Chúa Tể cường giả buông xuống. Bên trong dãy núi đồ vật giá trị khẳng định rất lớn. Càn Lăng Thần Vương chờ không biết Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể suy nghĩ trong lòng, nhưng rõ ràng nhất có thể nhìn ra Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể vui sướng. Ầm ầm, thiên địa phá toái, 15 loại phảng phất bản nguyên vũ trụ gợn sóng bao phủ bốn phía. Phía dưới thiên hồn dãy núi càng là không ngừng hóa thành phế tích, đứt thành từng khúc. Bỗng nhiên, Càn Lăng Thần Vương chờ cường giả tầm mắt nhìn chòng chọc vào phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng. Theo ban đầu, bên trong ngọn núi kia lại xuất hiện gần trăm tòa màu đen chùm sáng đang không ngừng phiêu đãng. Này chút tất cả đều là linh khí khí nguyên, này chút đại biểu là gần trăm cái thiên địa linh khí. Bọn hắn thần vương vì một kiện thiên địa linh khí đều liều sống liều chết, nơi này vậy mà xuất hiện nhiều như vậy. Chu Hạo cũng đang nhìn, nhưng trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Hiện tại hắn hoàn toàn không động đậy. Răng rác, bỗng nhiên, trước mắt lớn ngọn núi lớn triệt để đứt gãy, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh vỡ hướng phía bốn phía bắn tung tóe. Phía dưới khu vực xuất hiện một cái to lớn hố. Oanh, một đạo vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng truyền đến. Cỗ khí thế này ấy gợn sóng tản ra một cỗ lăng lệ khí. Thậm chí tại cỗ khí thế này gợn sóng dưới, Chu Hạo cảm giác gương mặt của mình đều có đau một chút. Sau đó, hố bên trong bảo vật cuối cùng hiển lộ ra thân hình. Đây là, Chu Hạo nhìn xem món kia bảo vật, ánh mắt lộ ra vô cùng chấn động chi sắc. Đây là một thanh nhìn qua hơi lộ ra xưa cũ trường thương màu đen. Toàn bộ trường thương dài đến ngàn mét, tản ra thăm thẳm hào quang. Bất quá đây không phải lệnh Chu Hạo khiếp sợ. Lúc này trường thương màu đen chung quanh có rất nhiều ánh sáng màu đen phiêu động. Những ánh sáng này đủ có mấy trăm đạo. Những linh khí này khí nguyên là bởi vì trường thương màu đen hình thành. Chu Hạo chấn động trong lòng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trường thương màu đen. Những cường giả khác cũng là như thế, trong mắt càng là có vẻ khiếp sợ. Trời ạ, dẫn phát lớn như vậy gợn sóng lại là một món binh khí. Mấy trăm đạo linh khí khí nguyên vây quanh binh khí này. Một đạo linh khí khí nguyên có khả năng chế tạo một thanh thiên địa linh khí. Này trường thương màu đen là cái gì cấp độ binh khí? Ngoặc kép, Càn Lăng Thần Vương chờ cường giả kinh hãi. Không cần nghĩ cũng biết, này trường thương màu đen đẳng cấp nhất định vượt xa thiên địa linh khí. Ầm ầm, tại trường thương sau khi xuất hiện, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt phá toái. Màu xám hủy diệt khí lưu giống như đại dương trút xuống. Một cỗ khó mà che giấu khủng bố gợn sóng tại phiến thiên địa này ở giữa phát ra. Một chỗ khu vực bên trong, một vị to lớn yêu long nằm sấp lấy, tựa hồ tại ngủ say. Theo hắn hô hấp, chung quanh hư không không ngừng xuất hiện vết nứt lại khép lại. Tựa hồ phiến thiên địa này đều không chịu nổi này yêu long khủng bố thân thể. Bỗng nhiên, to lớn yêu long mở mắt, giữa thiên địa một cỗ kỳ dị gợn sóng đang lưu động lấy. Rất là mỏng manh, thế nhưng bị to lớn yêu long cảm ứng được. Đây là hoàn chỉnh thiên địa thánh khí. To lớn yêu long trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Không tốt, bị Hắc Thuẫn Lâm Chúa Tể nhanh chân đến trước. Tại cảm ứng được gợn sóng thời điểm,